Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, mở ra ngăn cách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nếu quyết định phương án. Như vậy chuyện kế tiếp tình ngược lại là nhanh rất nhiều. Các nhà thiết kế kinh qua một cái nhiều tuần lễ tế hóa liền lần nữa cho cái mới phương án. Lần này phương án càng thêm hoàn thiện. Trừ đi lần trước thiết kế ở giữa một ít không phù hợp thực tế bộ phận. Đem tầng 2 bằng gỗ bộ phận toàn bộ đổi thành bằng đá. Toàn thân thiết kế càng thêm nghiêng về với hương thôn phong cách. Giữ nguyên thật to cửa sổ. Cái phương án này để cho Dina cùng cư ăn rất là hài lòng. Cuối cùng xác định cái phương án này. Trường ngựa thiết kế cư ăn cùng Dina ngược lại là không có nói ra cái gì ý kiến. Dẫu sao lại ngựa này trận thiết kế một không có gì đáng nói. Tiêu chuẩn đường đua cũng không phải là ngươi có thể mù đổi. Trường ngựa phương án cơ hồ chính là cầm tới. Cư ăn cùng Dina liền gật đầu đồng ý. Bởi vì những công ty này tức là công ty thiết kế cũng là thi công công ty. Cho nên phương án một chắc chắn. Một tuần sau đội ngũ làm việc liền vào hiện trường. Bắt đầu thi công đứng lên. Nhà cư ăn lúc này vẫn còn ở kiến trúc trong đồn đang ra sau cùng thi công toan tính đây. Cái này khác biệt một quyết định xong. Cũng chưa có cư ăn chuyện gì. Dĩ nhiên trừ trả tiền trở ra không có chuyện gì tính. Cư ăn mỗi ngày chính là dò xét hạ mục trường. Nếu không đi trấn trên hoặc là mình sân bắn đi chơi hạ thương. Còn như buổi tối, Nini bây giờ đã có thể một mình ngủ. Bất quá mỗi ngày cư ăn đều ở đây Dina yêu cầu dưới cho Nini đọc câu chuyện. Chính là Nini nằm ở trên giường. Cư ăn ngồi ở mép giường đọc một ít trẻ em câu chuyện. Bây giờ Dina cũng đã từ từ bắt đầu dạy Nini tiếng Anh. Không riêng gì đi học còn muốn đè Dina yêu cầu học xong sách sau này giúp Nini xem dưới giường. Có hay không yêu quái? Cái yêu cầu này để cho cư ăn rất là khó chịu. Buổi tối Nini ở cư ăn cùng Dina phòng ngủ chơi một hồi. Dina liền đối với Nini nói. Không còn sớm, đã hơn 10 giờ. Nini ngươi đến giờ ngủ. Nhanh lên một chút trở về phòng bên trong đi. Đợi một hồi ba liền đọc cho ngươi sách. Nini gật đầu một cái ôm voi nhỏ mặc đồ ngủ giải đát trước dép liền trở về nhà tử. Cư ăn vừa nghe lại phải cho bé gái đọc câu chuyện. Nhức đầu, Dina đem mua hỉ dương dương cùng hôi thái lang sách giao cho cư ăn. Ngày hôm nay tiếp tục đọc chương sau. Cư ăn đánh cái hà hơi. Lắc hai cái chân liền đẩy ra Nini cửa phòng. Nini lúc này đã làm được trên giường. Trong ngực ôm Dina lần đầu tiên mua voi nhỏ. Trợn mắt nhìn hai con mắt nhìn cư ăn đi vào. Cư ăn làm được Nini mép giường. Mở ra sách trong tay. Bắt đầu đối phó vô tích sự đọc. Ngoặc kép, dê nhỏ cửa. Ta nhất định sẽ trở lại. Sau đó liền khép lại sách. Vén lên ra giường đi đáy giường nhìn một chút. Hướng về phía Nini nói. Ta xem qua. Không có yêu quái. Nhanh lên một chút ngủ. Nói xong liền muốn đi quan Nini đèn đầu giường. Nini nhìn cư ăn nói. Ba, người có phải hay không không thích Nini? Ngoặc kép, cư ăn bị hỏi sững sốt một chút. Tại sao hỏi như vậy? Ngoặc kép, Nini không trả lời cư ăn nói ngã là nói. Nini thích cùng ba mẹ chung một chỗ. Nini thích Teddy, cũng thích võ tòng. Còn có Han Tiến Bảo, lớn Kim cùng tiểu Kim. Ba không nên đem ta đưa về viện mồ côi được chứ? Nini thật biết điều. Nini sợ ba tức giận đưa Nini trở về. Cư ăn nghe trong lòng đau xót. Ai nói cho ba ngươi phải đem ngươi đưa về viện mồ côi? Ngoặc kép, Nini ôm thật chặt voi nhỏ nói. Không người, Nini chính là cảm thấy ba có chút không thích Nini. Nini không thích viện mồ côi. Nini thích ba mẹ. Cư ăn cảm giác được mình lòng giống như là bị thứ gì ngăn chặn vậy. Sờ một cái Nini chán nói. Ba là ba, ba phải giữ vững uy nghiêm. Ngươi là ba và má đứa trẻ. Nơi này chính là nhà của ngươi. Không người sẽ đem ngươi đưa đi. Ba và má cũng sẽ không để cho người bất kỳ mang ngươi đi. Nini không muốn nghĩ vớ vẩn. Thật tốt ngủ có được hay không? Cư An nhẹ nhàng vừa nói giống như là cùng Nini giải thích hoặc như là cùng tự mình nói. Chóp mũi lại có chút ê ẩm đứng lên. Nini biết, ngủ ngon. Ba, Nini nói một tiếng ngủ ngon liền đem voi nhỏ ôm được trong ngực. Sau đó nhắm hai mắt lại. Cư An nhẹ nhàng sờ một cái Nini đầu. Sau đó ở Nini trên trán hôn một cái. Hướng về phía Nini nói. Ngủ ngon, con gái ta. Nói xong câu này nói nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái. Thở dài nhẹ nhõm, liền đem sách bỏ vào Nini đầu giường. Đứng lên đi tới cửa. Thuận tay đem Nini gian phòng đèn tắt. Mang theo cửa phòng, cùng ra Nini phòng ngủ. Cư An hút một cái lỗ mũi. Liền hướng mình phòng ngủ đi tới. Cùng vào phòng ngủ Dina nhìn xem Cư An liền hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt này có chút đỏ lên à? Cư An trả lời, cái nhà này ngày mai nên thật tốt quét dọn quét dọn. Cái này mới vừa cho Nini học xong sách, vừa ra khỏi cửa liền một viên bụi bặm vào trong mắt. Xoa nửa ngày vẫn có chút không thoải mái. Nhanh lên một chút ngủ đi. Ngày mai dậy sớm một chút, đem hành lang bên kia quét dọn một chút. Đoán chừng là có chút bụi bặm. Bụi bặm, không đúng à, ngày hôm trước ta mới vừa quét dọn qua à, Dina nghi hoặc nói. Cư An đi trên giường nằm một cái, kéo qua chăn nắp đến trên mình, sau đó nghiêng người nằm, tắt đi mình đầu giường đèn bàn, sau đó nói, đây nhất định là quét không sạch sẽ, Minh Trời ở xem nơi nào không sạch sẽ ở quét một lần đi. Phía dưới ngủ, Dina đầu óc mơ hồ khép lại sách, nằm vào trong chăn, sau đó đóng lại đèn, ngày thứ hai sáng sớm. Buổi sáng lúc thức dậy làm việc xong cho đậu cỏ cùng bông tuyết xoàn xoạt hoàn. Trở lại trong phòng, đến bên cạnh bàn ăn bên ngồi xuống. Nini liền vui vẻ hướng về phía Cư An nói. Ba, chào buổi sáng. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Vừa lật trước báo một bên trở lại. Nini chào buổi sáng. Dina nghe liền nghi hoặc nhìn Cư An cùng Nini. Nhìn Nini hướng về phía Cư An nói xong chào buổi sáng. Liền vui vẻ uống ấm sữa bò. Hướng về phía Cư An hỏi. Người ngày hôm nay cùng Nini có chút không giống. Nơi nào không giống nhau. Ta làm sao không cảm thấy. Cư An vừa lật trước báo. Vừa hướng chi tiền trước trong tay bánh mì kẹp trứng. Dina nói. Trước kia Nini cùng ngươi nói chào buổi sáng. Ngươi chỉ biết trả lời chào buổi sáng. Ngày hôm nay tăng thêm cái Nini. Cư An nhìn Dina một cái cười nói. Ta đây là không có phát hiện gì bất đồng. Chẳng lẽ Dina ngươi phải làm linh sách hay dò bên trong nữ dò dài? Ngoặc kép, dù sao ngươi không làm được ca sô, Dina trêu ghẹo nói. Cư An hề hề cười một tiếng, ta dĩ nhiên không làm được ca sô. Hắn làm ta còn không sai biệt lắm. Ta so hắn trẻ tuổi hơn còn có tiền. Hơn nữa đẹp trai hơn. Không tin ngươi hỏi một chút Nini. Ba có phải hay không so cái thẻ đó làm đẹp trai? Nini không biết Caso là ai. Ôm cái sữa bỏ ly nghi hoặc nhìn Cư An. Cư An liền giải thích. Chính là mẹ thường nhìn cái đó phá án phim truyền hình. Bên trong một cái viết sách đại thúc trung niên. Lúc này Nini ngược lại là rõ ràng liền nói. Ba đẹp trai hơn. Ngoặc kép. Nói xong liền tiếp tục đối phó dạy mình sữa bỏ tới. Cư An ha ha cười hai tiếng. Con gái này không có uổng công nuôi sống. Biết ba đẹp trai nhất. Đợi một hồi ba đi trấn trên mua đồ cho ngươi mang một đồ chơi làm tưởng thưởng. Dina cười nói. Như vậy mới giống như là một đôi cha con. Gái. Ngoặc kép. Nói xong liền giúp Nini lau mép một cái chảy ra sữa bò. Cùng ăn xong rồi điểm tâm. Cư An liền mở GMC đi trấn trên bổ sung đạn dược. Tên này nhàn rỗi không chuyện gì đi mục trường sân bắn mấy chuyến. Liền đem nhà hàng tích trữ tiêu hao hơn phân nửa. Cái này còn dư lại ngược lại không đủ một lần. Chờ đến tiệm súng bổ sung một ít cái đạn dược. Cư An liền đến siêu thị. Lần đầu tiên cho Nini mua đồ chơi. Ở trong siêu thị chọn tới chọn lui. Xem cái này cái kia sờ một cái. Không phải chê có chút cứng rắn chính là chê có chút mềm. Nếu không phải là chê đồ chơi không cứng rắn không mềm. Phí hết lớn một phen công phu. lúc này mới chọn một mao nhung hươu cao cổ. Sau đó đến quầy tính tiền, cùng trở lại mục trường. Nini đang ở cửa cưỡi ngựa nhỏ, thấy Cử An lái xe trở lại, liền vui vẻ đi theo hướng về phía Dina hô. Mẹ, ba trở về. Chờ Cử An xuống xe, đem hươu cao cổ thả vào Nini trong ngực. Nini ôm chặt lấy. Dina ngược lại là ở một bên nói. Nini, nên đối với ba nói gì? Ngoặc kép, Nini vội vàng hướng Cử An nói. Cảm ơn ba. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới hươu cao cổ trên đầu. Cử An cười một tiếng sờ một cái Nini đầu. Đi đem đồ chơi thả vào trong nhà. Cùng lúc buổi tối chơi nữa. Ít nhất phải cùng đè mẹ yêu cầu cưỡi hoàn ngựa nhỏ chơi nữa. Nini nghe được Cử An nói liền chạy chậm chạy lên lầu. Dina liền vội vàng nói. Chậm một chút, đừng ngã. Sau đó quay đầu hướng về phía Cử An nói. Ta thật cao hứng ngươi cùng Nini quan hệ có thể tiến một bước. Ngươi xem Nini bây giờ nhiều vui vẻ à? Cử An nói. Người Trung Quốc chúng ta là nổi danh kín đáo. Ý tứ là Thái Sơn băng cùng đỉnh mà mặt không thay đổi sắc. Ta cái này là làm không đủ. Ta giờ liền cho tới bây giờ chưa từng thấy mấy lần ba mặt mày vui vẻ. Cho nên một cách tự nhiên liền nghiêm túc. Dina nghe phốc thử cười một tiếng liền nói. Ngươi còn đem trách nhiệm đẩy cho ba. Như vậy hiền hòa người làm sao biết giống như ngươi nói vậy. Ta không tin. Vậy tối hôm nay lại cái Nini học xong sách. Đang để cho bụi bặm mê ngươi một chút mát. Cử An nghe sững sốt một chút. Liền biết Dina biết ngày hôm qua mình cùng Nini đối thoại liền ngượng ngùng nói. Cái này Nini đi theo ngươi học nước Mỹ hóa. Không giống ta như thế hàm xúc. Ta cùng ngươi nói ba ta lúc còn trẻ thật rất nghiêm túc. Trước kia ta cùng anh thấy hắn cùng con chuột gặp mèo tựa như. Cái này người thế hệ trước ý tứ là ôm cháu không ôm con. Cách đời hôn. Cùng ngươi nói cũng là không hiểu. Dina nghe Cử An nói cười a a đứng lên. Nhìn biểu tình trên mặt vẫn không quá tin tưởng Cử An nói. Để cho Cử An rất là không biết làm sao. Chờ Nini đem đồ chơi đưa lên trên lầu. Liền lại bắt đầu ở trong sân cưỡi nổi lên lập tức tới. Cử An cùng Dina hai cái ngồi vào cửa trên bậc thang. Nhìn Nini cưỡi ngựa. Teddy chính là nằm ở Cử An bên cạnh. Đem đầu thả vào Cử An trên đùi. Cái bụng hướng lên trời để cho Cử An cào cái bụng. Võ Tòng chính là lấy chuỗi nho. Mình ăn một viên liền đi Teddy nhé trong miệng lần trước viên. Còn như Han cùng Tiến Bảo hai người thì là theo chân Hoa Quần Tử vui vẻ chạy trước chạy sau đó. Chơi vui vẻ, Dina nhìn xem cưỡi ngựa nhỏ vui vẻ Nini nói. Như vậy sinh hoạt thật là hoàn mỹ à? Cử An nghe lắc đầu một cái nói. Lúc này mới một đứa con gái. Chúng ta nếu là lại có mấy cái con trai con gái đó mới là hoàn mỹ đâu. Nói xong một cái tay ôm Dina bả vai. Một cái tay bắt Dina tay. Ở mép hôn một cái. Sau đó hai người lẫn nhau tựa sát nghe trong sân truyền tới thanh thúy tiếng cười khanh khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.